Ngốc AH nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 11, góc truyện audio.com. Chê Trung đem mọi thứ lên taxi khi đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ trưa, cậu không quên gọi điện nhắc nhở Dong Úc ăn cơm và nghỉ ngơi. Cậu yêu anh lắm và cậu biết công việc của một ca sĩ nổi tiếng thật không dễ dàng chút nào. Nó không giống như những bộ phim được chiếu trên TV, ca sĩ được thảnh thơi yêu đương, được làm những gì mình thích và người quản lý phải sợ sệt họ. Không phải, Dong Úc nói, đó chỉ là trong phim thôi. Thực tế, người có quyền cao nhất chính là giám đốc và người quản lý. Họ sắp xếp thời gian cho ca sĩ và buộc ca sĩ phải tham gia những hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước, ít khi ca sĩ có thể từ chối họ lắm. Nghề ca sĩ rất bận rộn, có khi họ phải làm việc 24/7 hoặc hơn nữa. Cậu biết vì có những lúc Dong Úc về nhà rất muộn, cả người anh mỏi nhừ và khi đó cậu đã đấm bóp cho anh, thư giãn cho anh sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và lúc nào cũng vậy, trước khi Dong Úc chìm vào giấc ngủ hay sau khi thức dậy, anh đều sang phòng cậu và tặng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cùng với cậu anh yêu em. Chê Trung về nhà và thấy căn nhà bừa bộn của mình, cũng phải thôi, hôm qua Dong Úc mới sơn được 2 bức tường, còn tường ở phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp nữa, vẫn chưa sơn xong. Cậu định gọi người làm nhưng Dong Úc đã cản lại, anh muốn ngôi nhà này phải do chính tay anh và cậu sắp xếp và bài trí. Anh mua về rất nhiều màu sơn để cho cậu vẽ lên tường, mỗi một phòng, cậu đều vẽ những hình vẽ khác nhau. Chê Trung bỏ hết tất cả những gì mình vừa mua được vào tủ lạnh và bắt đầu công việc sơn phết của mình. Chê Trung không ngờ việc sơn tường lại vất vả đến thế, cậu phải leo lên leo xuống khi sơn chúng và cậu đã hiểu tại sao Dong Úc lại ca cẩm là đau lưng hôm qua rồi. Sau 4 tiếng sơn tường, cậu mỉm cười và nhìn thành quả của mình, tất cả tường trong nhà đều được cậu sơn phết cẩn thận. Dong Úc đã sử dụng nước sơn màu trắng để làm sáng ngôi nhà, và bây giờ nó thật sự sáng chói khi cậu mở cửa sổ của tất cả các phòng. Chê Trung lại bắt đầu công cuộc vẽ của mình, cậu bắt đầu từ phòng ngủ của Dong Úc, cậu vẽ những ngôi sao nhỏ màu cam, mặt trăng và những nốt nhạc, cậu muốn Dong Úc ngủ ngon hơn khi nhìn thấy chúng. Phòng ngủ của cậu được trang trí bằng những con cá nhỏ, cậu rất thích cá cũng như các món làm từ cá, đặc biệt là cá sông, cậu cho rằng thịt nó rất ngọt. Phòng khách được trang trí bởi nhiều trái tim màu hồng và phòng bếp thì nổi bật với những loại rau xanh như cà chua, bắp cải, cá thịt. Những món mà cậu và Dong Úc thích ăn nhất. Mọi việc hoàn thành cũng là lúc cái bụng cậu biểu tình vì đói. Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều rồi, cậu nên nấu cái gì đó cho mình và cho cả Dong Úc nữa. Trong khi đó, Dong Úc đang rất bận với công việc ca hát chuẩn bị cho album sắp phát hành của mình. Blood, anh tập luyện không ngơi nghỉ trong phòng thu hình, tham gia hoạt động quảng cáo tuyên truyền và anh suýt quên việc ăn cơm nếu không có Chê Trung gọi điện nhắc nhở. Anh rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều được cậu quan tâm đến như thế. Chê Trung thật là mẫu người lý tưởng của những ông chồng bận rộn, họ luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở bên một người như cậu, và anh là người may mắn được sở hữu cậu. Ai gọi vậy? Góc truyện audio.com. Dong Úc lắc đầu mỉm cười khi quản lý mới của mình hỏi chuyện. Anh muốn hét to rằng người yêu của tôi, người sắp trở thành vợ tôi sau một tháng nữa thôi cho cả phòng tập biết, nhưng anh không thể, anh không muốn cuộc sống Chê Trung bị đảo lộn. Anh nhất định sẽ tìm một cơ hội nào đó thông báo với giới báo chí rằng anh sắp có vợ và anh sẽ tổ chức lễ đính hôn trong nhà thờ lớn nhất Seoul này. Dong Úc nghỉ ngơi một chút rồi lao vào luyện tập, nhưng không may cô gái nhảy đôi với anh bị sái chân, không thể cùng anh nhảy được nữa. Mọi người rất đau đầu vì đây là người phối hợp duy nhất của anh, nếu lấy một người mới ra nhảy thì họ phải tập luyện ngay từ đầu, còn nếu lấy một người trong nhóm ra thì lại thiếu người ở vị trí đó. Dong Úc cảm thấy rất đau đầu nhưng người quản lý đã nói với anh rằng ông ấy đã thông báo việc này đến giám đốc Dung rồi, anh ấy sẽ sớm giải quyết. Cũng chính vì thế mà Dong Úc kết thúc buổi tập sớm hơn so với dự định. Anh vội vã về nhà và sẽ dành cho Chê Trung của anh một bất ngờ nho nhỏ. Hôm nay anh có gặp một fan Nhật và cô ấy tặng cho anh một con gấu rất to. Chê Trung vốn thích những con thú nhồi bông nên anh cảm ơn rối rít khi nhận lấy nó. Hôm nay chắc chắn Chê Trung sẽ reo lên thích thú đây. Dong Úc ôm con gấu ra khỏi phòng tập thì gặp Yun Ho, anh cũng đang ra về. Tập xong rồi AH, anh mỉm cười nhìn Dong Úc. AH, vì việc nữ vũ công bị sái chân nên về sớm. Dong Úc mỉm cười, tôi đã nghe quản lý của cậu báo cáo rồi, yên tâm, tôi sẽ thay một vũ công khác cho cậu. Cảm ơn. Yun Ho nhìn con gấu to gấp đôi anh đang được cõng trên lưng Dong Úc, bất chợt anh lại nhớ về Chê Trung, cậu ấy cũng thích những con vật nhồi bông hay hoạt hình lắm, điển hình là bộ đồ và đôi dép hình Hamtaro của cậu. Xe tôi tới đây rồi, tạm biệt nhé. Tiếng của Dong Úc khiến Yun Ho hơi giật mình, anh chào Dong Úc rồi rẽ về xe mình. Hôm nay bố anh gọi điện bảo anh về sớm để ăn cơm. Hanuen xuống bếp và nấu ăn cho hai cha con. Nói đến nấu ăn thì Hanuen là cao thủ, ngày xưa anh rất thích ăn món ăn mà cô nấu, đến khi Chê Trung mất tích anh mới không còn muốn ăn những bữa cơm cho Hanuen nấu. Nó luôn khiến anh nhớ đến đôi mắt long lanh đến sắp khóc của Chê Trung khi anh ăn quá nhiều mà cậu chỉ mới có một chén vào bụng. Con về rồi à, vào đi con về đúng lúc lắm, Hanuen mới nấu xong đây, toàn là những món con thích không đấy. Ông Dung hồ hởi kéo ghế ra cho Yunho ngồi, ông rất thích những món mà Hanuen nấu vì ông cảm nhận được hương vị đồng quê ở đó, với lại ông thích cái tính nhút nhát hiền lành của cô, đó đúng là mẫu người nội trợ lý tưởng cho mọi ông chồng. Ngon không? Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hanuen, Yunho mỉm cười gật đầu, quả thật anh chẳng còn thấy món nào ngon nữa từ khi Chê Chung mất tích, những cơm ngon nhất của anh là khi tranh ăn cùng với thằng nhóc 7 tuổi trong thân xác kẻ đã 17 tuổi. Kim Chê Chung, hôm nay em không đi làm AH, Yunho phá vỡ bầu không khí yên lặng, dạ không, em cho lớp nghỉ một ngày vì dậy muộn. Nhìn đôi má đang ửng lên của Hanuen, anh biết cô đang xấu hổ lắm, không như Chê Chung ngày xưa, cậu bé chẳng biết thế nào là xấu hổ cả, mà gọi anh cũng không thấy đâu vì mặt cậu toàn là bùn không thôi. Nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến cái người tên Kim Chê Chung lúc sáng, cậu ta giống với Chê Chung của anh từng ly, từng tí, giống đến đáng sợ, tất cả đều quá giống. Kim Chê Chung, nhất định tôi sẽ điều tra xem cậu có phải là Chê Chung của tôi hay không. Góc chuyện audio.com Lúc đó, tôi sẽ quỳ dưới chân cậu mà cầu xin sự tha thứ từ cậu. Mình không thể nói với Yunho rằng mình đã nhìn thấy một người giống với Chê Chung lúc đi siêu thị được. Yunho không thể biết chuyện này được, đó chắc chắn là sự tình cờ mà thôi, sẽ không gặp nhau lần thứ hai đâu, sẽ không có đâu. Trong khi đó, nhà của Dong Úc, hoa, Chê Chung reo lên thích thú khi Dong Úc đưa con gấu ra trước mặt cậu. Nó to hơn cả em này. Chê Chung ôm nó vào lòng và nhảy lên ghế sofa trong khi Dong Úc đang ngạc nhiên khi nhìn căn hộ mới hôm qua còn bề bộn thế mà hôm nay lại gọn gàng đẹp đẽ đến thế này. Em, làm AH, anh chỉ xung quanh, thấy em giỏi không, anh bảo để anh làm với mà. Dong Úc giả vờ giận dỗi. Vậy là anh chẳng có đóng góp gì rồi, giận em. Vậy thì em đền anh nhé. Cậu tinh nghịch, đền gì, chụt, Dong Úc cười lớn khi Chê Chung chồn tới hôn mạnh vào má anh, cậu luôn có những cử chỉ đáng yêu đến lạ, cậu luôn khiến anh bất ngờ và cảm thấy thoải mái khi ở cùng cậu. Em định chơi với con gấu đó đến bao giờ? Định bỏ đói anh AH, anh chu mỏ, đi nào, ăn cơm thôi. Hôm nay em có làm món canh kim chi mà anh thích nhất này. Cậu hí hửng, anh thì quan trọng hơn con gấu rồi nhưng em thích chơi với con gấu hơn, ha ha ha. Anh ghét con gấu, nó cướp mất em rồi. Anh phụng phịu dọn chén đũa ra bàn, còn em thì cướp anh, cậu nhanh nhẹn trả lời, em cướp trái tim anh rồi, nên anh không thở được rồi nè, Dong Úc ôm ngực mình mà khuỵu xuống ghế. Anh mau lấy trái cây trong tủ lạnh ra đi, em trai rồi, không mắc mưu. Anh đâu, cậu vô tư múc canh ra tô, em thật ác độc. Tối đó, bữa cơm của họ tràn ngập tiếng cười, khác hẳn với không gian một ngạt của ngôi biệt thự sang trọng ở ngoại ô, không khí im lặng bao trùm cả phòng ăn. End chép 11 cách chương.